Yêu Long Cổ Đế, chương 34, Hạ Phẩm Linh Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vân Thiên Thiên dẫn đầu dưới, hai người tới lầu ba nào đó cái trong gian phòng các chủ bên trong có một lão giả ngồi, Vân Thiên Thiên đi ra phía trước nói khẽ. Người này mang đến một bàn tử kim cấp long kỹ. Lão giả kia trước kia cõng thân thể, nghe đến lời này về sau, lập tức xoay người lại. Tử kim cấp long kỹ. Lão giả ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Tô gia Tô Hàn công tử. Ta là Tô Hàn, nhưng đã không phải người của Tô gia. Tô Hàn thản nhiên nói. Lão giả làm vạn bảo các tổng các chủ tuy nói chính mình chưa từng thấy qua, nhưng toàn bộ Viễn Sơn huyện ranh giới cứ như vậy lớn, đối phương nhận biết mình cũng không đáng kỳ quái. Lão phu cũng là quên Tô gia cái kia một đám đầu ngu càng đem ngươi trục đã xuất gia tộc. Lão già cười nói, tự giới thiệu mình một chút, lão hủ Viễn Sơn huyện vạn bảo các tổng các chủ, Sở Ninh Hải. Tô Hàn gật đầu, đem sách trong tay ném cho Sở Ninh Hải, nói. Ngươi lại nhìn một chút, đây có phải hay không là từ kim cấp long kỹ? Tích thủy cửu kiếm, Sở Ninh Hải đầu tiên là nhìn một chút thư tịch bên trên viết tên, sau đó lại mở ra thư tịch nhìn kỹ. Theo quan sát, Sở Ninh Hải càng ngày càng khiếp sợ đến cuối cùng, có nồng đậm run sợ tràn ngập khuôn mặt. Này long kỹ, là chính ngươi sách viết ra. Sở Ninh Hải đột nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn cười một tiếng. Ngươi cũng là có chút trong mắt này long kỹ, đích thật là Tô mỗ chính mình viết. Không có khả năng, không đợi Sở Ninh Hải mở miệng, một bên Vân Thiên Thiên liền lớn lên miệng nhỏ tính phản xạ mà nói. Ngươi chỉ là long mạch cảnh mà thôi, làm sao có thể viết ra từ kim cấp long kỹ. Đừng nói từ kim cấp long kỹ, liền xem như bạch ngân cấp long kỹ, ngươi đều khó có khả năng viết đi ra. Quảng cáo, viết long kỹ thì tương đương với khắc họa long kỹ, càng tương đương với sáng tạo long kỹ. Mong muốn viết long kỹ, nhất định phải có mạnh mẽ tinh thần lực làm phụ trợ, mà lại cần cảnh giới cực cao. Càng là đẳng cấp cao long kỹ cần có tinh thần lực cùng cảnh giới liền càng cao. Tại Vân Thiên Thiên cùng Sở Ninh Hải xem ra có lẽ này tích thủy cửu kiếm cũng không phải là Tô Hàn chính mình sáng tạo, mà là hắn có đại khí vận thông qua một loại nào đó cách thu hoạch được. Thế nhưng, vô luận là thế nào lấy được Tô Hàn một cái long mạch cảnh, muốn tinh thần lực không có tinh thần lực, muốn cảnh giới không có cảnh giới, căn bản cũng không khả năng sách viết ra. Về phần mình sáng tạo, long võ đại lục trong lịch sử cho tới bây giờ không nghe nói long mạch cảnh có thể sáng tạo ra long kỹ, chớ nói chi là từ kim cấp long kỹ. Xem ra Tô Hàn công tử sau lưng, đứng đấy một vị đại nhân vật a, Sở Ninh Hải nhìn chằm chằm Tô Hàn, tựa hồ là đang thăm dò. Dựa theo lẽ thường tới nói, có thể viết từ kim cấp long kỹ người ít nhất cũng sẽ có được long đan cảnh trở lên thực lực, thậm chí rất có thể là long thần cảnh. Bởi vì chỉ có long thần cảnh cảnh giới cùng tinh thần lực mới có thể nhẹ nhõm viết từ kim cấp long kỹ. Mà long thần cảnh, phóng nhãn toàn bộ long võ đại lục tới nói, đã là siêu cấp cường giả. Tục truyền cái kia Hàn Vân Tông tông chủ cũng bất quá là long đan cảnh hậu kỳ mà thôi, liền đỉnh phong cũng không đi đến, chớ nói chi là long thần cảnh. Lại không quản này long kỹ đến cùng là ai viết, ta nghĩ bán đi, các ngươi đến cùng muốn hay không? Tô Hàn hơi hơi nhíu mày, hơi không kiên nhẫn, muốn, dĩ nhiên muốn. Sở Ninh Hải cười ha ha một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, lão phu tại Viễn Sơn huyện này loại thâm sơn cùng cốc địa phương, liền hoàng kim cấp long kỹ đều không có hy vọng xa vời qua, Tô Hàn công tử có thể là cho lão phu một cái kinh hỉ lớn a, này long kỹ, có lẽ ngươi thích hợp dùng. Tô Hàn liếc qua Vân Thiên Thiên. Cái sau khẽ giật mình, nhìn về phía Tô Hàn ánh mắt bên trong, càng là tràn đầy cảm giác thần bí. Tô Hàn này nhìn như tùy ý một câu, lại là lệnh Sở Ninh Hải cùng Vân Thiên Thiên trong lòng hai người đều là nhảy một cái, hết sức hiển nhiên, Tô Hàn đã nhìn thấu Vân Thiên Thiên tu tập công pháp, thậm chí. Đều nhìn thấu Vân Thiên Thiên tu vi, này long kỹ Tô Hàn công tử dự định chào giá nhiều ít. Sở Ninh Hải hỏi, Tô Hàn hơi suy nghĩ, nói, nghe nói 3 tháng về sau đấu giá hội bên trên, có một gốc yêu linh chi hoa. Nguyên lai Tô Hàn công tử đánh chính là yêu linh chi hoa chủ ý a, Sở Ninh Hải lộ ra cười khổ, lắc đầu nói. Này từ kim cấp long kỹ, hoàn toàn chính xác có khả năng đổi cái kia yêu linh chi hoa, nhưng yêu linh chi hoa chủ nhân đã phân phó, vật này nhất định phải đấu giá, không sẽ cùng bất kỳ vật gì trao đổi. Như thế a, Tô Hàn nhẹ gật đầu toàn tức nói. Như thế, cái kia yêu linh chi hoa ta cũng không muốn rồi, liền đổi 10 cái hạ phẩm linh thạch. Có khả năng, Sở Ninh Hải trực tiếp điểm đầu. Một bộ từ kim cấp long kỹ, đổi lấy 10 cái hạ phẩm linh thạch dễ như trở bàn tay. Linh thạch long võ đại lục chân chính thông dụng tiền tệ. Đến mức những cái được gọi là kim tệ, bất quá là người bình thường, cũng hoặc là cấp thấp người tu luyện ở giữa sử dụng tiền tệ mà thôi. Một cái hạ phẩm linh thạch liền có thể đổi lấy 100 vạn kim tệ. Ngoại trừ làm tiền tệ bên ngoài, linh thạch còn có một cái khác công dụng, đó chính là dùng tới tu luyện. Linh thạch thứ này, ngoại trừ những siêu cấp cường giả kia có thể dùng thiên địa linh lực cưỡng chế ngưng tụ bên ngoài, duy nhất lấy được phương pháp liền là khai thác. Cho dù là một cái hạ phẩm linh thạch cũng ít nhất cần mấy trăm năm thời gian mới có thể tự động ngưng tụ ra, thấy rõ trong đó linh lực độ dày đặc cũng có thể thấy linh thạch chi chân quý. Tô Hàn mặc dù có được kiếp trước luyện đan trí nhớ, nhưng có tu vi hạn chế cũng không phải là đan dược gì đều có thể luyện chế đi ra. Dùng hắn thời khắc này tu vi tối đa cũng chỉ có thể luyện chế sinh huyết đan này gieo xuống phẩm bạch ngân cấp đan dược. Thế nhưng, Tô Hàn đi qua lần trước tu luyện, đã mở ra 43 đường kinh mạch sinh huyết đan lại là đối long huyết cảnh mới có lớn nhất dược hiệu cho nên Tô Hàn chỉ có thông qua cách khác tới tu luyện. Mà này loại cách chính là linh thạch. Đến mức cái kia cổ linh đan, Tô Hàn đã luyện hóa không xuống mấy trăm miếng, cổ linh đan có khả năng đưa đến dược hiệu đã rất nhỏ. Linh thạch ở trong linh lực tinh khiết nhất cũng cực kỳ nồng đậm, đây là Tô Hàn hiện nay tu luyện biện pháp tốt nhất một trong. Đương nhiên, còn có những biện pháp khác nhưng sử dụng linh thạch tới tu luyện không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. Người trước đừng có gấp, Tô Hàn nhìn Sở Ninh Hải liếc mắt lại nói. Một bộ từ kim cấp long kỹ, dù cho chỉ là hạ phẩm, cũng có thể bán đi ít nhất 2.000 vạn kim tệ trở lên giá cả, 10 cái hạ phẩm linh thạch bất quá giá trị 1.000 vạn kim tệ mà thôi. Nghe vậy, Sở Ninh Hải nhíu mày. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Ta muốn vạn bảo cấp tại đủ khả năng phạm vi bên trong, vô điều kiện giúp ta ra tay 3 lần. Tô Hàn trầm giọng nói. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ninh Hải kinh hãi, lập tức nói. Điều đó không có khả năng, không quan trọng 1.000 vạn kim tệ mà thôi, ta vạn bảo các có thể nhẹ nhõm lấy ra, nhưng mong muốn bằng vào này 1.000 vạn kim tệ để cho ta vạn bảo các ra tay 3 lần, mà lại không có đẳng cấp hạn chế, ta vạn bảo các làm không được. Vạn bảo các sẽ làm được, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, một bên Vân Thiên Thiên đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lên. Người từ đâu tới tự tin, vạn bảo các chính là Long Võ Đại Lục thế lực lớn nhất một trong, chẳng lẽ ta vạn bảo các Long Hoàng Cảnh, Long Tôn Cảnh cũng phải vì ngươi ra tay. Không biết các ngươi nghe chưa nghe nói qua, có một loại trận pháp gọi là truyền tống trận. Tô Hàn bỗng nhiên nói, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.